Chương 736, 736, nháo quỷ địa phương, 2. Leo thang lầu loại sự tình này tuyệt đối không làm khó được Ninh Hoan Tâm, mà lần này nàng địa phương muốn đi chính là quán rượu này tầng 19-1909, không tồn tại gian phòng. Đây là Yến Kinh nổi danh nhất nháo quỷ khách sạn, quanh năm suốt tháng vô số huyền nghi kẻ yêu thích sẽ chuyên môn đến cái quán rượu này, và ở lầu 19. Nghe đồn, chỉ có từ trường tương hợp người, mới có thể tại tầng 19 bên trong tìm tơ y cái kia không tồn tại một số 909 gian phòng. Ninh Hoan Tâm từ cửa sau của tiểu điếm trong thang lầu tiến vào, lúc này là buổi sáng khách sạn nhân viên vệ sinh làm sạch sẽ thời điểm, cho nên trong thang lầu môn đều là mở ra. Ninh Hoan Tâm giảm thấp xuống cái mũ của mình bước nhanh chạy lên lầu, rất nhanh, nàng liền sắc mặt như thường vọt tới lầu 19, không biết có phải hay không là cố ý vì phối hợp khách sạn nháo quỷ nghe đồn, toàn bộ lầu 19 hành lang ánh đèn phá lệ lơ mơ, hơn nữa thoạt nhìn lóe lên, lâu năm thiếu tu sửa cảm giác. Ninh Hoan Tâm từ thang lầu ở giữa cuối hành lang hướng một phương hướng khác đi, tầng này lâu, hết thể có 10 cái gian phòng, một gian gian tạp vật, một gian thủy điện thất. Mặt khác 8 gian phòng đều là khách phòng. Từ 1901 đến 1908, 1909 là không tồn tại. Ninh Hoan Tâm bước chân rất chậm, tầng lầu này sáng sớm bên trên cũng không có người, có lẽ là trong phòng khách khách nhân cũng không dậy, tóm lại cả tầng lầu đặc biệt yên tĩnh, mà lúc này từ thủy điện trong phòng chuyển tới máy móc tiếng oanh minh, liền lộ ra phá lệ đột ngột. Ninh Hoan Tâm đi qua 1908, nơi này đã là cuối hành lang. Nàng đứng vững bước, theo bản năng nhìn một chút dưới chân, hành lang thảm nhìn cu nở dê rất nhiều năm, nhan sắc đều có chút phai màu, nhưng là đồ án vẫn như cũ rất rõ ràng. Những này đồ án rất phức tạp, rất quỷ dị. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút liền cười. Nàng đột nhiên nghĩ đến Tả Hạ Khúc trong nhà, nghĩ đến trong nhà hắn những cái kia đặc thù bố trí, cho nên nói là ai như thế hố cha nghĩ đến cái này nháo quỷ ý tưởng đến vì khách sạn làm tuyên truyền đâu bây giờ nhìn lại. Hiệu quả cũng không tệ lắm chí ít hiện tại tiệm này tại toàn bộ Yến Kinh đều phi thường nghe tiếng xa gần hàng năm mộ danh mà đến du khách quả thực nhiều không kể xiết. Ninh Hoan Tâm cười lắc đầu, lúc này mới dựa theo đường cũ trở về. 1909 không tồn tại gian phòng xem ra thật sự không tồn tại đâu. Từ khách sạn ra, Ninh Hoan Tâm trở lại trong xe nhìn một chút tư liệu, trong tư liệu viết qua Thẩm Lăng Duyệt đến khách sạn 19 tầng, thật sự cảm ứng được 1909 tồn tại. Hơn nữa còn tiến vào gian phòng kia. Cái này, ân là rất thần kỳ, bất quá chỉ là một cái cửa bảng số mà thôi. Nếu như là khách sạn cùng bọn hắn đoàn đội liên hợp lẫn lộn đâu một số 909 gian phòng, một cái cửa bảng số liền giá trị liên thành. Mà lại Ninh Hoan Tâm nhìn qua Thẩm Lăng Duyệt bọn hắn cái kia đoàn nhỏ đội tư liệu, bọn hắn trong mấy người kia, còn có một người, là ma thuật sư. Cho nên lấy bọn hắn thủ đoạn cùng năng lực, giả tạo ra một cái 1909 thất cũng không khó khăn. Đương nhiên hôm nay Ninh Hoan Tâm cũng không phải đến trà khách sạn làm giả. Nàng muốn biết chính là Thẩm Lăng Duyệt chân chính nguyên nhân cái chết. Ninh Hoan Tâm nhìn mình hướng dẫn, hạ cái địa phương, chính là Yến Kinh Đông Giao vứt bỏ giáo đường. Thẩm Lăng Duyệt chính là ở nơi đó làm xong cuối cùng một trận trực tiếp, cùng ngày rạng sáng, nàng cũng là tại khoảng cách tòa kia giáo đường cách đó không xa một cái bên hồ, trượt chân rơi xuống nước mà chết đuối. Ninh Hoan Tâm lái xe thẳng đến lấy Đông Giao mà đi. Đông khu giáo đường là một cái vứt bỏ đã lâu giáo đường, cái này giáo đường nháo quỷ phiên bản liền càng nhiều. Có người nói nơi này đêm khuya sẽ xuất hiện bồi hồi mục sư, QNZ có người nói mỗi ngày không giờ sáng, cái này trong giáo đường liền sẽ truyền ra ngâm sướng thánh kinh thanh âm, nhưng khi ngươi đẩy cửa ra, trong giáo đường lại không có một ai. Thậm chí còn có người nói, cái này giáo đường là toàn bộ Đông Giao tất cả cô hồn dạ quỷ che chở chỗ. Quyển sách ngày mồng 1 tháng 5 hoạt động bắt đầu rồi, các đệ tử trở lên độc giả đều có thể tham dự, tiền thưởng hết thẻ còn không có tính ra đến, đại khái hơn 10.000 sách tệ chờ ngươi chia cắt GS, hoạt động tường tỉnh tại chỗ bình Lunar Tree N, chỉ có xuất ra đầu tiên bình đài mới nhìn thấy.